Chương 1692, bảo bối sư điện, chúng ta ở đây, Nam. Sau một khắc, liền nghe được trong không khí truyền đến Lăng Vũ Xanh kêu đau một tiếng. An Quế Lan kia tay khô héo, rất nhanh liền bắt lên Lăng Vũ Xanh tuyết trắng cổ, phát ra vui sướng tiếng cười, tiểu tử, tốc độ của ngươi thiên phú thật sự là rất có ý tứ, nhưng muốn cùng lao thân đấu, còn sớm rất đâu ha ha, không bằng ta hiện tại liền rút ra linh căn của ngươi nhìn một cái. Đến tột cùng ngươi vì cái gì có thế có được tốc độ như vậy. Nói xong, một cái khác chân ga giống như tay, không chút lưu tình hướng phía Lăng Vũ Xanh ngực chụp tới. Không cho chạm vào ta ngũ sư đệ Vân Nhược Hàn cùng Lãnh Vũ Mạt cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, lĩnh vực toàn bộ triển khai. Lạc Vũ Khôi lỗi cu nở dê một tuyến gạt ra, lớn như mênh mông cự thạch, tiểu nhân như thiên nữ tán hoa, cùng nhau hướng phía An Quế Lan đánh tới. Lần này, cổ hưu trùng trên mặt biểu lộ càng kinh ngạc. Hai cái lĩnh vực, mà lại còn là như thế thuần túy cường đại lĩnh vực, không nghĩ tới cái này nho nhỏ một cái học viện, lại còn có nhiều người như vậy mới. Ha ha, tốt, vậy Lao Phu liền đến chiếu cố các ngươi. Cổ hữu trùng thả người nhảy lên, tiện tay nhẹ nhàng hất lên, liền đem Vân Nhược Hàn cùng Lạc Vũ lật tung về vị trí cũ. Lãnh Vũ Mạt lại là tại Vân Nhược Hàn niệm hộ hạ, tránh thoát cổ hữu trùng tập kích, trường đao hoành không, chém thẳng vào hướng An Quế Lan. An Quế Lan động tác quả nhiên bị ngăn cản một lần. Nhưng nàng chẳng những không có nổi giận, ngược lại cười lớn một tiếng, cầm trong tay đã tiếp cận hôn mê Lăng Vũ Xanh lắc tại trên mặt đất. Tay khô héo lăng không một chảo, tại lòng bàn tay của nàng, vờ ơ y ma đã nhiều hơn một cái tiểu xảo chủ y bạc, hướng phía Lãnh Vũ Mạt đào đập tới. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh truyền đến, Lãnh Vũ Mạt cùng Vân Nhược Hàn đều bay rớt ra ngoài, há miệng phun ra máu tươi. Vân Nhược Hàn sau lưng càng là đuổi theo một con xích hồng móng vuốt. Kia đỏ trên vuốt tản mát ra một cô nóng bỏng đốt nhân khí tức, những nơi đi qua hòn đá vỡ vụn, cỏ cây khô héo. Mà xích hồng móng vuốt càng giống là có sinh mệnh, vờ ơ y ma thẳng tắp đuổi theo Vân Nhược Hàn mà đi. Đại sư huynh Lạc Vũ kinh hô một tiếng, không chút do dự bổ nhào qua, dùng phần lưng của mình ngăn trở Vân Nhược Hàn. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lạc Vũ phần lưng tản mát ra sâu kín ngân mang. Sau đó lại lóe lên một cái rồi biến mất. Xích hồng móng vuốt cũng không thể xuyên thấu Lạc Vũ phần lưng, liền không công mà lui, nhưng Lạc Vũ còn là bởi vì vừa mới một kích kia mãnh liệt va chạm, phun ra một ngụm mở máu, ngất đi. Tiểu thất Vân Nhược Hàn sợ đến vỡ mật, ôm chặt lấy hôn mê Lạc Vũ, số chắn nháy mắt trở nên xích hồng như máu. Cổ hưu trùng cùng An Quế Lan đã yêu thai du thai tụ hợp cùng một chỗ, nhìn xem cái này đầy đất bê bối, dù bận vẫn đung dùng. Thú vị, mấy cái này tiểu gia hỏa đều rất thú vị, bất quá mang nhiều như vậy cuối cùng phiền phước, như vậy đi. Chúng ta liền đem bọn hắn linh căn đều móc ra, mang về hảo hảo nghiên cứu. An Quế Lan cười phá lệ ôn hòa, ta cũng đang có ý này không hứa ngươi nhóm tổn thương hại ta sư thuốc sư bá trịch địa hưu thanh băng lánh tiểu sữa âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền gặp giản dị tự nhiên lích tà kiếm buộc phát ra một trận hào quang chói sáng, chờ tiểu bảo. Chiều cổ hữu trùng cùng An Quế Lan hung hăng xông lại. Trong nháy mắt đó, giữa thiên địa linh lực phun trào đột nhiên kịch liệt thay đổi. Trong không khí ẩn ẩn cất giấu đáng sợ uy áp cùng pháp tắc, để một con khoan thai cổ hữu trùng cùng An Quế Lan cùng nhau biến sắc. Cái này đây là có chuyện gì trong không khí phun trào chính là tiên lực sao? Cái này sao có thể? Nơi này là tu chân đại lục, từ đâu tới tiên lực có thể điều động? Mặc dù tự nói với mình như vậy. Mưa y bô nở tấu chương xong.